9. Mở rộng sự chữa lành với động tác hoa sen nở. Chuyển động vật lý, chẳng hạn như diễu hành, cử chỉ của tay và dùng tay ban phước là một phần cơ bản của nghi lễ chữa lành trong nhiều truyền thống. Thứ gì có sự sống cũng đều đang thay đổi, đang phát triển, đang sống hay tan rã thông qua sự vận động. Mọi thứ kết nối và hòa hợp với nhau thông qua sự vận động hoặc mất kết nối và bị phá hủy. Khi năng lượng chữa lành được khai thác để vận động, kết quả tích cực sẽ được tối đa hóa. Tuy nhiên, vận động mà không có sự giác tỉnh sẽ tạo ra rất ít năng lượng chữa lành hoặc hầu như không có. Nhiều khi nó chỉ thiêu đốt năng lượng của bạn mà thôi. Vì vậy, tôi hối thúc bạn nên thực sự tập trung vào bài tập, nhận biết nó ngay cả khi bạn đang thực hiện một chuyển động vi tế. Bất kỳ chuyển động nào cũng có thể dùng làm phương tiện thiền định chữa lành. Nhưng ở đây, bạn sẽ sử dụng một cử chỉ tay đơn giản dựa trên thế hoa sen nở. Hoa sen có một mối liên hệ tâm linh tích cực đặc biệt. Nó mọc trong bùn lầy nhớp nháp, nhưng lại nở hoa đẹp diệu kỳ. Cũng giống như chúng ta là con người bình thường, bị phiền não do vướng khổ đau và bụi trần, nhưng không bị hoen ố mà còn hoàn hảo trong tự tính. Trong bài tập này, bạn sẽ khép hai tay lại với nhau, các đầu ngón tay chạm vào nhau, lòng bàn tay hướng vào nhau hoặc chạm vào nhau. Sau đó, bạn mở hai bàn tay trong thế hoa nở. Sự nhận biết về năng lượng chữa lành của động tác này nên mở ra rất thông thả, từ từ. Và như vậy, trước khi thực hiện bất kỳ chuyển động vật lý nào, bạn nên tập trung vào hơi thở và cảm thấy toàn bộ cơ thể bạn, thậm chí mỗi tế bào cũng đang hít vào, thở ra. Đầu tiên, bạn cử động rất ít, như thể bạn hầu như không cử động. Hay như thể phần lớn là chuyển động của tâm trí chứ không phải vật lý. Chìa khóa chính là chánh niệm. Sau đó, tại mỗi cử động trong bài tập này, hãy hoàn toàn nhận biết. Ở đây không nhất thiết phải có động tác đẹp. Cái quan trọng là nhận biết đầy đủ các chuyển động ở mức độ vi tế nhất của năng lượng. Hãy nhận biết cảm giác thú vị khi cơ thể bạn, thậm chí là mỗi tế bào, mở rộng theo động tác chữa lành. Khi bạn chạm các ngón tay và lòng bàn tay vào nhau, chuyển động này nên được phối hợp với cảm giác của tinh thần. Cảm nhận các tế bào trong cơ thể đang chạm vào nhau, kết nối với nhau và cùng chia sẻ nguồn năng lượng chữa lành. Khi bạn mở các ngón tay và lòng bàn tay, chuyển động này nên thực hiện cùng với cảm giác các tế bào của bạn đang mở và nở rộ. Bài tập này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu bạn phối hợp động tác này với sự chuyển động của sóng chữa lành. Bạn cũng có thể hát lên âm A cùng với sự chuyển động. Sự kết hợp của chuyển động và âm thanh sẽ đẩy mạnh việc chữa lành. Mục đích: các chuyển động vật lý như thế hoa sen giúp tối đa hóa năng lượng chữa lành. Chuyển động sẽ kích hoạt cơ thể bạn để các bộ phận cơ thể có thể đóng góp vào việc chữa lành. Nó gia tăng lợi ích đối với thân và tâm. Sự vận động giúp gia tăng tốc độ chữa lành trong thân và giúp tâm bạn thoát khỏi giới hạn về tinh thần lẫn tình cảm. Chuyển động trong sự tỉnh giác có thể tạo ra năng lượng chữa bệnh tuyệt vời đến mức kinh ngạc. Nếu bạn nhận biết năng lượng chữa lành khi cử động, và nếu thêm vào sức mạnh chữa lành của âm thanh nữa, thì lợi ích đối với tâm và thân có thể được gia tăng, giống như ngọn lửa sẽ mạnh hơn khi được quạt gió. Chắp hai tay, đặt nơi trái tim theo dáng của một nụ hoa. Lòng bàn tay hướng vào nhau hoặc chạm nhau và các đầu ngón tay chạm nhẹ. Xem hình minh họa. Với sự chú tâm hoàn toàn, hãy nhận biết điểm xúc chạm của hai bàn tay. Dành thời gian để nhận biết hơi thở và nơi các đầu ngón tay hoặc nơi hai bàn tay xúc chạm. Trong khi thiền, hãy nhận biết rằng hơi thở thư thái của bạn đang tạo ra các sóng chữa lành tỏa ra khắp cơ thể và các tế bào vô biên. Hãy cảm thấy những chuyển động chữa lành đang nhân đôi sức mạnh của nhiệt năng hỷ lạc. Hãy nghĩ rằng các ngón tay và bàn tay của bạn được tạo thành từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào đều rộng lớn và tràn đầy năng lượng chữa lành. Mỗi tế bào đều đang truyền các sóng chữa lành hỷ lạc đến các tế bào khác, đồng thời cũng nhận từ các tế bào đó các sóng chữa lành. Với sự tỉnh thức hoàn toàn, hãy nghĩ và cảm thấy mọi tế bào ở các ngón tay và bàn tay bạn đang chạm vào nhau, như cánh hoa và nhụy hoa được nối với nhau. Hãy hoàn toàn tỉnh thức trong cảm giác kết nối này. Hãy cảm thấy các tế bào nơi các ngón tay và bàn tay bạn kết nối với nhau bằng một chuỗi năng lượng. Hãy chú ý đến bất kỳ cảm giác kết nối nào, giống như một dòng năng lượng, và để cho cảm giác đó nảy nở. Hãy nghĩ rằng nếu bạn cử động ngón tay một chút thôi, hay thậm chí là di chuyển một tế bào, thì bạn sẽ để ý đến cảm giác kết nối giữa các tế bào nơi hai bàn tay. Như thể các tế bào này được gắn với nhau bởi một sợi dây vô hình. Sau đó, hãy mở rộng sự tỉnh thức để cảm nhận sự kết nối năng lượng giữa các tế bào nơi ngón tay, bàn tay, cánh tay và toàn bộ cơ thể. Hãy cảm thấy năng lượng chữa lành của nhiệt và hỷ lạc đang khiến cho sự kết nối trở nên mạnh hơn. Bây giờ, hãy mở hai lòng bàn tay với hình dạng một bông hoa nở, với một tốc độ vô cùng chậm rãi, như thể chúng gần như không cử động. Hãy di chuyển tách hai bàn tay ra một cách từ từ, cho đến khi cách nhau 20cm, hoặc rộng tới mức bạn thấy thoải mái. Trong khi hai bàn tay bạn đang từ từ mở rộng, hãy nghĩ chúng đang mở theo cách một bông hoa hé nở và trổ hoa. Hãy nghĩ, cảm nhận và tin rằng chuyển động của tay đang kích hoạt các sóng của năng lượng chữa lành, nhiệt hỷ lạc khắp các tế bào nơi ngón tay và bàn tay bạn, giống như dòng sông vậy. Chuyển động này làm gia tăng năng lượng chữa lành gấp đôi, giống như nhấn công tắc bật đèn hoặc vặn vòi nước vậy. Hãy nắm bàn tay thật chậm rãi, giống như cánh hoa đang khép vậy, và thấy rằng làm như vậy bạn đang cảm nhận sự kết nối chữa lành giữa các tế bào nơi hai bàn tay. Hãy lặp lại động tác mở tay ra như hoa nở, từ từ mở ra, từ từ khép vào. Khi làm như vậy, hãy nhận biết mỗi phần trên cơ thể bạn. Khi bạn mở tay, hãy cảm nhận rằng bạn đang kích hoạt hay mang năng lượng chữa lành đến phần cơ thể đó. Khi bạn khép tay lại, hãy cảm nhận mọi tế bào trong bộ phận cơ thể đó đang chạm vào nhau và cùng chia sẻ nguồn năng lượng chữa lành tuyệt diệu. Vậy, hãy mở rộng bàn tay thật từ từ và nhận biết dòng năng lượng chữa lành đang nở rộ trong cánh tay. Khép bàn tay thật chậm rãi và cảm nhận mỗi tế bào nơi hai cánh tay đang chạm vào nguồn năng lượng chữa lành và cùng sẻ chia nguồn năng lượng này. Một lần nữa, mở rộng bàn tay thật chậm và cảm nhận động tác mở này đang kích hoạt sóng năng lượng chữa lành giống như một dòng chảy đi qua các tế bào nơi phần trên của cơ thể. Sau đó, hãy từ từ khép tay và cảm nhận các tế bào nơi thân trên đang nối kết với nhau và chạm vào nhau, giống như cánh hoa hé nở vậy. Hãy cảm nhận rằng khi các tế bào chạm vào nhau, chúng đang chia sẻ nguồn năng lượng chữa lành. Hãy cảm nhận năng lượng đang chảy như dòng chảy chữa lành đi qua mọi tế bào. Tiếp tục di chuyển đến đầu, bụng và xuống chân, bàn chân. Từ từ mở rộng hai tay và cảm thấy động tác mở này đang kích hoạt các sóng năng lượng chữa lành ở khu vực bạn đang tập trung vào. Từ từ khép hai bàn tay lại và cảm thấy mọi tế bào ở khu vực mà bạn đang tập trung đang chạm vào nhau và chia sẻ năng lượng chữa lành, giống như cánh hoa hé nở vậy. Hãy cảm nhận dòng năng lượng đang chảy giống như dòng chữa lành đi qua mọi tế bào. Cuối cùng, hãy thực hiện động tác hoa sen nở cùng với cảm giác toàn thân đều tham gia vào việc chữa lành. Khi bạn mở hai bàn tay, năng lượng chữa lành nảy nở trong người bạn. Khi bạn khép hai bàn tay lại, hãy cảm nhận mỗi tế bào trong cơ thể đang chia sẻ các năng lượng chữa lành mạnh mẽ, tuyệt diệu của nhiệt, hỷ lạc và ánh sáng. Bạn hãy lặp lại động tác này bao nhiêu lần tùy ý. Khi mở hai bàn tay ra, bạn đang sẵn sàng cho việc chữa lành. Khi khép tay lại, bạn đang mang sự chữa lành đến với mọi tế bào trong cơ thể. Bạn cũng có thể đồng thời kết hợp hát lên âm thanh A cùng với các chuyển động. Hãy tận hưởng nhiệt hỷ lạc chữa lành khi nó chạy khắp cơ thể bạn. Sau đó, hãy yên lặng thư giãn trong sự tỉnh thức rộng mở về cảm nghiệm này. Chú ý, khi việc thiền định có tiến triển, bạn cũng có thể mở rộng sự chữa lành trong các chuyển động trong đời sống hàng ngày. Bạn có thể nghĩ và cảm thấy mình đang tạo ra một dòng năng lượng chữa lành bằng những chuyển động như đứng và lắc lư từ bên này sang bên kia, đi bộ, khiêu vũ chậm, tập yoga hay thậm chí là chạy. Tất cả những chuyển động này có thể trở thành phương tiện tạo ra dòng năng lượng trong cơ thể và làm cho nó được hài hòa. Mở rộng sự chữa lành với các động tác khác để giảm thân bệnh và tăng cường sức khỏe tổng thể, không bắt buộc. Tuy động tác hoa sen là một phương pháp rất tốt để tăng cường năng lượng chữa lành trong cơ thể, nhưng tôi đã khám phá từ chính kinh nghiệm của mình, có những động tác khác thậm chí còn hiệu quả hơn trong việc chữa trị những vấn đề cụ thể. Những động tác này nhằm giảm tình trạng cứng rít, căng cơ và khớp, tắc nghẽn và đau đớn, sung huyết. Tôi thấy những động tác chữa lành này rất hữu ích khi được điều chỉnh để chữa lành một căn bệnh cụ thể. Chúng cũng có thể là phương pháp để ngăn chặn các vấn đề trước khi chúng nảy sinh, cũng như duy trì tình trạng sức khỏe thân thể. Tôi đã phải chịu đựng bệnh đau thắt lưng trong hàng năm trời. Bác sĩ điều trị của tôi đã chữa trị bằng cách để tôi nằm ngang trên bàn, giữ phần cột sống phía trên của tôi hướng lên phía trên và đẩy phần cột sống phía dưới của tôi hướng xuống dưới để mở đốt sống thắt lưng bị chèn. Nhưng trong vài năm gần đây, bất cứ khi nào lưng bị đau, tôi lại thực hiện các động tác kéo duỗi bằng các sóng năng lượng chữa lành của mình. Chúng chữa lành ngay cả những đoạn xương sống xấu nhất. Trước tiên, tôi nằm đặt lưng xuống thảm trên sàn nhà và thư giãn từ 1 đến 2 phút. Sau đó, tôi tạo ra cảm giác về năng lượng chữa lành và các sóng năng lượng trong cơ thể. Khi cảm thấy mình đang đắm mình vào các năng lượng chữa lành, tôi bắt đầu duỗi lưng thật chậm. Tôi kéo nửa thân trên và nửa cột sống trên hướng lên, như thể tôi đang mọc giống như một cái cây vậy, đồng thời đẩy nửa thân dưới và cột sống dưới đi xuống, chuyển động cùng với mức năng lượng. Ngoài việc nhận biết các sóng năng lượng trên toàn cơ thể, tôi cũng chú tâm nhận biết, đặc biệt là về cảm giác trong khu vực đốt sống thắt lưng bị chèn của tôi được giãn ra, giải phóng các đĩa đệm, dây thần kinh, sụn bằng ánh sáng, năng lượng và chuyển động chữa lành. Sau đó, theo đuổi động tác kéo duỗi này, tôi chú tâm nhận biết cơ thể và lưng tôi chậm chậm thư giãn quay trở về trạng thái bình thường. Mỗi vòng kéo duỗi và thư giãn mất khoảng 1 phút. Tôi lặp lại động tác này mỗi ngày 3 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 phút. Sẽ đặc biệt hiệu quả nếu bạn có thể chẩn đoán vấn đề và biết cách điều chỉnh động tác để chữa căn bệnh đó. Trong trường hợp của tôi, một bác sĩ trị bệnh nắng xương khớp đã cho tôi thấy tác động thích hợp để chữa trị bệnh đau lưng của tôi. bạn có thể thực hiện nhiều động tác chữa lành khác nhau, ngồi trong tư thế hoa sen, trên ghế hoặc đứng, nằm. Tư thế tốt nhất đối với vài động tác, đặc biệt là động tác kéo giãn, là nằm đặt lưng lên giường hoặc trên thảm. Những bài tập này nên được thực hiện ở chừng mực có thể, trong một khung cảnh yên bình với nhiệt độ dễ chịu. Bài tập này có thể làm một trong 12 bước thiền định chữa lành của chính bạn. Tùy vào kinh nghiệm của bạn, nếu bạn đã khá thành thục, thì chỉ cần vài phút thư giãn cơ thể là có thể gọi ra cảm giác về năng lượng chữa lành trước khi bắt đầu các động tác. Đối với bất kỳ bài thiền nào, đặc biệt những bài tập có chuyển động, nên kéo tâm trở lại chánh niệm nếu bạn đang dần bị phân tán hay hôn trầm. Những cử động này rất vi tế và phần lớn năng lượng là do mức độ tâm linh tạo ra. Vì thế, bạn cần thực sự chú tâm giác tỉnh nơi năng lượng chữa lành. Nếu bạn thực hiện các động tác thật chậm và dần dần với sự chuyên chú cao độ, bạn gần như không cần cử động để nhận biết dòng năng lượng trong cơ thể. Tôi muốn so sánh dòng năng lượng trong cơ thể với chuyển động của các hạt trên một sợi dây. Mục đích là để cảm nhận và tin rằng bạn đang tạo ra năng lượng mà các bộ phận trên cơ thể cùng chia sẻ. Toàn thân bạn đang cùng làm việc như một nhóm, giống như các hạt cùng di chuyển khi lên dây. Các động tác được sử dụng trong thiền chữa bệnh có một số điểm tương đồng với các động tác được thực hiện trong bài tập thể chất thông thường hoặc trong phương pháp trị liệu như massage. Khi bạn tập thể dục cho cơ bắp, bạn co cơ và nó siết chặt lại. Sau đó, bạn thả lỏng cơ và để nó nghỉ. Khi massage cho cơ, bạn ép hoặc cọ sát cơ, sau đó thả nó ra. Trong thiền định chữa lành, bạn cũng đóng và rồi mở, kéo căng hoặc thắt chặt và sau đó thả lỏng. Sự khác biệt lớn ở đây là chuyển động ở mức năng lượng vi tế. Tuy bạn tập trung vào sự nhận biết, nhưng cảm giác trong tâm và thân nên thư thái và cởi mở, không căng thẳng hoặc ép buộc. Một trong những bài tập yêu cầu bạn co nhẹ các cơ lại, nhưng không nên làm quá mức. Nếu bạn cảm thấy năng lượng quá mạnh hoặc thấy căng cứng, thì hãy thả lỏng và mở rộng cảm giác của bạn. Nói cách khác, tâm bạn cần buông bỏ bám chấp càng nhiều càng tốt. Mục đích: chuyển động vật lý có thể tăng cường năng lượng chữa lành của thân và tâm. Tâm trí và cơ thể bạn có thể kết nối chặt chẽ với nhau. Tâm trí tạo ra dòng năng lượng chữa lành mạnh mẽ. Những tắc nghẽn trong cơ thể bạn được giải phóng. Điều này có thể tối đa hóa việc chữa lành những vấn đề cụ thể như đau lưng chẳng hạn. Những động tác chữa lành này rất có ích cho việc duy trì sức khỏe nói chung, cũng như làm thuyên giảm những căn bệnh cụ thể. Tăng cường việc chữa lành ở các cơ, khớp và các bộ phận khác của cơ thể. Làm bất kỳ động tác vật lý nào dưới đây, hoặc thực hiện từng động tác một. Bạn có thể thực hiện các động tác này ở bất kỳ tư thế nào bạn thấy thoải mái, thí dụ như nằm hoặc đứng. Trước khi bắt đầu những động tác này, hãy thiết lập mối liên hệ với các nguồn năng lượng chữa lành trong cơ thể bạn. Hãy an trú trong nhận biết về các năng lượng chữa lành trong mỗi tế bào ánh sáng vô tận trên cơ thể bạn. Hãy tắm trong cảm giác về năng lượng chữa lành. Hãy cảm nhận chuyển động của sóng năng lượng chữa lành và trong mỗi tế bào ánh sáng vô biên trên cơ thể. Kéo duỗi và thư giãn. Hãy kéo căng cơ thể, các khớp và cơ bắp của bạn thật chậm trong vòng một phút. Hãy kéo căng nửa thân trên giống như một cái cây mọc vươn lên bầu trời, và nửa thân dưới giãn ra giống như rễ cây mọc xuống đất. Với giác tỉnh cao độ, hãy cảm nhận năng lượng được tạo ra bởi sự chuyển động chậm và vi tế này. Hãy cảm nhận chuyển động này đang kích hoạt phản ứng dây chuyền của năng lượng chữa lành, nhiệt hỷ lạc khắp mọi tế bào trên cơ thể bạn, giống như một dòng sông vậy. Hãy nhận biết bất kỳ vấn đề nào, thí dụ như thương tổn hay nghẽn tắc, và cảm thấy dòng năng lượng mang đến lượng chữa lành tối đa đến với các tế bào vô biên ở khu vực này. Hãy tiếp tục việc căng duỗi này trong vòng 1 phút hoặc lâu ở mức độ bạn thấy thoải mái. Sau đó, hãy thả lỏng cơ thể trong vòng 1 phút. Hãy để cho các khớp và cơ trở về vị trí. Hãy cảm nhận nhiệt hỷ lạc của năng lượng chữa lành di chuyển và chạy khắp cơ thể bạn. Năng lượng tích cực đang ngấm vào cơ thể bạn, chữa lành mọi khu vực bệnh nào. Từ từ lặp lại động tác kéo giãn và thả lỏng cơ thể. Hãy nhận biết cảm giác về những chuyển động nhẹ nhàng đó, kéo giãn và thả lỏng cơ thể. Hãy cảm nhận rằng mỗi phần trên cơ thể bạn đều chia sẻ với nhau nguồn năng lượng. Hãy cảm nhận mối liên hệ của các phần trên cơ thể. Hãy cảm nhận dòng năng lượng như một dòng sông hoặc dòng nước, vì tất cả tế bào vô biên trên cơ thể bạn làm việc cùng nhau như một đội để chữa lành cơ thể bạn và những khu vực có vấn đề. Lưu ý, các động tác trong tất cả những bài tập này nên được thực hiện cùng với hơi thở thoải mái. Với bất kỳ tư thế nào bạn cảm thấy thoải mái, bạn có thể kết hợp hít vào và thở ra cùng với các động tác. Cũng nên lưu ý rằng, thay vì động tác kéo giãn, hoặc thêm vào đó, bạn có thể nằm đặt lưng xuống và thực hiện động tác đạp xe một cách từ từ với đôi chân. Trong bài tập trước, những chuyển động rất tinh tế. Tâm bạn tạo ra cảm giác về dòng năng lượng hợp với chuyển động vật lý vi tế này. Hãy cảm nhận dòng năng lượng đi khắp cơ thể và các tế bào vô biên của bạn. Mở rộng cơ thể khi bạn thở. Với tỉnh giác cao độ, hãy mở rộng cơ thể thật chậm khi bạn hít vào. Hãy cảm nhận sự mở rộng thoải mái nơi dạ dày khi bạn hít vào. Hãy cảm nhận ngực bạn đang mở rộng. Cảm nhận khi bạn hít vào, toàn thân bạn đang mở rộng, gồm các cơ quan, cơ bắp, dây thần kinh. Cảm nhận rằng chuyển động này đang kích hoạt một dòng năng lượng chữa lành tuyệt vời. Sau đó, hãy thả lỏng cơ thể khi thở ra và cảm nhận các cơ bắp, cơ quan và dây thần kinh đang thả lỏng về vị trí cũ. Hãy nhận biết những chuyển động tinh tế của sự mở rộng, thả lỏng của cơ thể và mỗi tế bào. Trong tất cả những động tác chữa bệnh này, bạn có thể giữ chánh niệm tại bất kỳ khu vực nào bị bệnh và tối đa hóa việc chữa lành ở đó. Hãy hoan hỷ trong dòng năng lượng chữa lành, nhiệt hỷ lạc khi cơ thể bạn mở rộng sự chữa lành theo cùng những động tác này. Từ từ lặp lại nhiều lần việc mở rộng và thư giãn cơ thể. Thắt chặt và thả lỏng. Với giác tỉnh cao độ, hãy từ từ thắt chặt các cơ trên thân khoảng 1 phút. Cảm nhận sự thắt cơ này đang kích hoạt nguồn nhiệt năng hỷ lạc. Cảm nhận và tin rằng tất cả các tế bào vô biên trong cơ thể bạn đang chạm vào nhau khi các cơ co nhẹ. Chúng đang kết nối với nhau giống như một đội và cùng chia sẻ dòng năng lượng chữa lành hỷ lạc. Sau đó, hãy thả lỏng các cơ khoảng 1 phút. Hãy cảm nhận sự giải tỏa các cơ và khớp. Cảm nhận dòng nhiệt năng hỷ lạc được hấp thụ khi các tế bào vô biên mở rộng sự chữa lành. Việc co cơ và giãn cơ tinh tế đến nỗi thậm chí không nhìn thấy chuyển động nhưng lại cảm nhận được về phương diện năng lượng. Từ từ lặp lại nhiều lần việc co và giãn cơ với sự tỉnh giác cao độ về các chuyển động co giãn vi tế. Lắc lư cơ thể. Với toàn bộ tỉnh thức, hãy lắc lư cơ thể và các tế bào trong cơ thể thật chậm. Lắc sang bên này rồi sang bên kia, hoặc nghiêng về phía trước và ra đằng sau. Sự lắc lư rất vi tế, chậm chạp và chuyển động rất ít, thậm chí chưa đến 2 cm. Hãy cảm nhận chuyển động nhẹ nhàng vi tế này đang kích hoạt phản ứng dây chuyền mạnh mẽ của năng lượng chữa lành mà tất cả các tế bào của bạn đang chia sẻ. Hãy cảm thấy một dòng năng lượng giống như dòng nước hay dòng sông đang kết nối tất cả các tế bào vô biên trong cơ thể bạn. hãy đung đưa sang bên phải chừng 1 phút. Từ từ lặp đi lặp lại động tác đó. Sự lắc lư vi tế đến nỗi các chuyển động gần như không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được dưới cấp độ năng lượng. Khi bạn cảm thấy những bài tập trước đã hoàn tất hoặc vào cuối mỗi bài tập, hãy hoan hỷ trong bất kỳ cảm giác tích cực nào. Cuối cùng, hãy thư giãn trong sự hợp nhất với cảm nghiệm mà không bám chấp hay cần phải suy nghĩ, phân tích.